Truyền kỳ chiến thần, chương 2340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2340. Trước đây, Tân Trạm là đỉnh cao của cảnh giới phân thần, còn anh ta là cấp 1 của hợp thể cảnh nhất phẩm. Tân Trạm đáp kết quả là Tân Trạm sống sót sau thảm họa, trực tiếp thăng 3 cấp, bỏ lại cô ở phía sau. Nhóc con, phần lớn tu vi của cô là nhờ vào công pháp tu luyện và tiên dược. Trần Đạo Hữu mạnh hơn cô rất nhiều. Diệp Anh Sương lắc đề thấy em gái có vẻ rất quan tâm, còn rất nhiều chuyện muốn hỏi. Diệp Anh Sương trực tiếp bế Diệp Linh Chi rời đi. Trình Đạo Hữu vừa mới đột phá cần tịnh tâm, đừng quấy rầy anh ấy. Sau khi hai người rời đi, Tân Trạm cười nhạt nhắm mắt lại. Lần này quả thực là một bất ngờ đối với tôi khi thăng 3 bậc hợp thể tam cảnh. Tuy rằng thực lực của tôi đã tăng lên rất nhiều, nhưng để ổn định cảnh giới thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nơi đây nằm bên trong cổ tông, có vô số trận pháp vờn quanh, ngược lại vô cùng an toàn. Tân Trạm cũng yên tâm đắm chìm trong tu luyện cùng thể ngộ. Cứ như vậy một ngày một đêm rất nhanh đã trôi qua. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, khi Tân Trạm lần nữa mở mắt liền cảm thấy tinh thần cùng khí tức đều vô cùng tràn đầy, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Anh đột nhiên đứng lên, vận chuyển linh khí, một đạo linh quang bay ra, ầm một tiếng đánh vỡ một cái cột đá ở phía xa. Cảnh giới tu vi tăng rồi, thực lực cũng theo đó mà tăng rồi. Thế còn tiên khí thì sao nhỉ? Tân Trạm ý nghĩ khẽ động, lại lần nữa lấy ra linh châu của yêu thú, vận chuyển chuyển đổi công pháp. Điểm sáng tinh thần trên mi tâm của anh lần nữa xuất hiện. Lúc trước khi độ kiếp, Tân Trạm cũng đã tiêu hao mất một chút tiên khí, còn bây giờ đã được bổ sung lại, trở về trạng thái một viên kim tinh và 8 viên tinh thần bình thường như lúc trước rồi. Nhưng đây cũng chính là giới hạn mà Tân Trạm có thể đạt được khi ở phân thần cảnh, mà bản thân cậu hiện tại lại đang ở hợp thể cảnh. Có lẽ đã có đột phá ở nhiều phương diện, sau khi đạt tới trạng thái viên mãn như trước. Tân Trạm không có dừng lại mà tiếp tục chuyển đổi tiên khí. Sau khi đã hấp thụ một lượng lớn yêu khí, từng sợi tóc của Tân Trạm không gió cũng tự bay. Trên mi tâm của anh xuất hiện điểm sáng của viên kim tinh thứ hai, mà những viên tinh thần bình thường khác đã hoàn toàn tiêu tán. Hiện giờ ở giữa mi tâm của Tân Trạm chỉ còn 2 viên kim tinh sáng lấp lánh, tương đương với lệch tăng thêm tiên khí của 9 viên tinh thần bình thường. Cũng coi như là tăng lên rất nhiều rồi. Tân Trạm có chút phấn khởi, nhưng anh không có lập tức đi thử thi triển sự biến hóa của tiên khí, bởi vì vẫn còn có thứ khác mà anh càng để tâm hơn vẫn chưa có phá vỡ được. Tiên quyết thượng cổ, vật này vừa lấy ra liền lơ lửng giữa không trung, từng đạo tiên quang thánh khiết tản ra tứ phía. Tiên quyết toàn thân trắng nõn, mang theo một cỗ cảm giác thần thánh. Từ lúc cướp được cái thứ đồ chơi này ở chỗ của Xích Giao Long, Tân Trạm vẫn luôn rất tò mò ở bên trong tiên quyết được Xích Giao Long bảo vệ sẽ là thứ đồ gì. Đây chính là vật mà tiên nhân thượng cổ ban thưởng cho hậu bối chiến trường sát lục đấy. Có lẽ không phải vật đơn giản. Bàn tay đặt phía bên trên tiên quyết lần nữa rót linh khí vào trong đó. Lần này, khi ánh sáng của tiên quyết tăng đến cực hạn thì đã không có suy yếu xuống như lần trước, mà đột nhiên hình thành một cái cột sáng, dùng tốc độ nhanh như chớp đụng âm một cái vào trong đầu của Tân Trạm. Cách chương.